Lạ thật, sau này làm sao chúng tôi đến được với nhau nhỉ? Không thể là lâu ngày sinh tình đâu nhỉ? Quê mùa quá rồi, nhưng dù gì chắc chắn cũng không phải tôi chủ động. Nghĩ rồi, tôi dần dần thiếp đi. Cách chương.